cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, cấm thi đấu 2 trận. Làm Kensley nhai nuốt lấy miệng đầy đắng chát đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Gió bớt, Rosa đã đang đợi. Hôm nay Sao Paulo lớn nhất công thần Ricardo cũng chưa từng xuất hiện tại hiện trường buổi họp báo. Kensley đương nhiên minh bạch đây là vì cái gì. Ricardo tại đánh vào cái thứ nhất bóng về sau chúc mừng động tác khẳng định sẽ đem hắn đẩy lên đầu. Gió sóng nhọn, Rosa là tại bảo vệ mình thủ hạ cầu thủ, ngồi lên chỗ ngồi của mình. Kensley nhắm lại xong ánh mắt, điều hòa hô hấp. Lúc này mới một lần nữa mở mắt, chuẩn bị nghênh đón Storm đột nhiên mưa. Kensley tiên sinh, đối với hôm nay tranh tài, ngươi có cái gì đánh giá? Dẫn đầu làm khó dễ chính là Colombia phóng viên. Cái này không phải chúng ta đá được tốt nhất tranh tài. Chúng ta từng thu được một chút cơ hội, nhưng là không có bắt lấy. Điểm số cũng không thể phản ứng song phương thực lực chênh lệch. Kensley cơ giới nói, 1-5 điểm số đối với Cali châu Mỹ tới nói, có thể nói là một cái sỉ nhục. Dạng này điểm số lớn thất bại, nguyên nhân là cái gì? Colombia phóng viên còn tại hùng hổ dọa người, ta đối với đối thủ thực lực không đủ coi trọng, tại chiến thuật an bài trên xuất hiện sai lầm. Mặt khác các cầu thủ tại điểm số lạc hậu về sau không có kịp thời điều chỉnh tốt tâm tính, đưa đến một trận tan tác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất tại ta. Kensley dũng cảm gánh vác lên rồi thua bóng trách nhiệm. Một tên khác Colombia phóng viên thì hỏi, đối phương cầu thủ Ricardo trong trận đấu hướng các ngươi fan hâm mộ làm ra không văn rõ động tác, ngươi sẽ hướng Nam Mỹ FIFA khởi tố sao? Ta không thấy sạch xảy ra chuyện gì, về sau ta sẽ đi nhìn nhìn lại thu hình lại, nếu như tất yếu phải vậy. Ta là nói, nếu như câu lạc bộ tương quan quan viên cho rằng có cần phải, chúng ta sẽ làm ra tương ứng cử động. Kensley trong vấn đề này treo lên rồi thái cực. Hắn biết rõ là Cali châu Mỹ đội fan hâm mộ khiêu khích trước đây. Nếu như muốn xử phạt Ricardo, thế tất cũng phải xử phạt Cali châu Mỹ đội. Huống chi, giống động tác như vậy, cùng lắm thì đối Ricardo cấm thi đấu cái 1-2 trận. Đây còn không phải là tiện nghi vòng bảng bên trong hai cái khác đối thủ. Hại người ích ta sự tình, Kensley mới không muốn làm. Đối với Ricardo biểu hiện hôm nay, ngươi có ý kiến gì không? Hỏi cái vấn đề này là Brazil phóng viên. Kensley khổ cười nhẹ một tiếng, khóe mắt nếp nhăn trở nên càng thêm khắc sâu. Đối dạng này một cái cầu thủ, ta còn có thể nói cái gì đó? Đối với hắn dùng tới như thế nào ca ngợi chi từ đều không quá phận. Chúng ta lúc đầu đá được rất tốt, sĩ khí tràn đầy, nhưng là hắn một cái người liền đem chúng ta đánh bại. Các phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề, gặp tại Kensley nơi này lại đào không ra cái gì chất béo, liền nhao nhao đem mâu đầu nhắm ngay gió bớt. Rosa, gió bớt, Rosa tuổi không lớn lắm, đầu tóc có chút hói đầu, lộ ra trơn bóng sung mãn cái ót. Cái này khiến hắn tại cầu thủ thời đại liền có rồi, kền kền, ngoại hiệu. Cùng tiền nhiệm Osvaldo khác biệt chính là, hắn thích mặc trang phục chính thức, rất ít mặc quần áo thể thao. Hôm nay cũng là ăn mặc đồ vest chỉ huy tranh tài, tham gia buổi trình diễn thời trang. Rosa tiên sinh, xin hỏi ngươi ý kiến gì Cali châu Mỹ đội? Lúc trước ta cũng đã nói, Cali châu Mỹ là một mực ngoan cường đội ngũ, có rất nhiều thiên tài cầu thủ. Hôm nay điểm số mặc dù cách xa, nhưng là chúng ta thắng được cũng không thoải mái. Chỉ có thể nói vận khí tại chúng ta bên này. Hơn nữa bọn tiểu tử phát huy ra 100% tiêu chuẩn, ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Xin hỏi ngươi ý kiến gì Ricardo tại đánh vào cái thứ nhất vào bóng sau chúc mừng động tác? Hỏi cái vấn đề này là Colombia phóng viên. Rosa ung dung trả lời, ta có thể hiểu được Ricardo vì cái gì làm như vậy. Đương nhiên cũng không phải là nói ta cho rằng cử động của hắn là chính xác. Chỉ là ta có thể hiểu được phẫn nộ của hắn. Cali yêu Mỹ đội thực sự hẳn là tăng cường đối fan hâm mộ dẫn đạo cùng quản lý. Trên khán đài xuất hiện như thế khẩu hiệu là không đạo đức, trái với thể dục tinh thần, mang theo kỳ thị mùi vị. Ta không cho rằng Ricardo hẳn là tiếp nhận đây hết thảy. Đương nhiên, cách làm của hắn là sai lầm. Sau này trở về, câu lạc bộ sẽ đối với hắn làm ra xử phạt. Bất quá nha, người trẻ tuổi phạm sai lầm, thượng đế đều sẽ tha thứ. Không phải sao? Có ý tứ chính là Brazil đội tuyển quốc gia chủ soái Pereira lần hai ngày tiếp nhận phỏng vấn lúc bị hỏi vấn đề này, cũng là trả lời như vậy. Người trẻ tuổi phạm sai lầm, thượng đế đều sẽ tha thứ. Ta đương nhiên cũng sẽ tha thứ hắn. Ricardo tại đây hai tuần làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi biểu diễn. Ta cho là hắn là có tư cách đại biểu Brazil đội xuất chiến. Cụ thể hắn lúc nào có thể đăng? Chàng muốn nhìn hắn đang huấn luyện bên trong trạng thái cùng với chúng ta đối thủ tình huống, vẫn là câu nói kia, tại thích hợp thời điểm hắn sẽ xuất chàng, sẽ hay không để hắn cùng Ronaldo hợp tác. Bị hỏi vấn đề này lúc, Pereira cười, có lẽ vậy, ta vậy chờ mong nhìn thấy huynh đệ bọn họ cùng nhau diễn ra. Ta dám khẳng định là đạt Lima huynh đệ lại so với Laudrup huynh đệ, Baresi huynh đệ, De Boer huynh đệ chờ xuất sắc hơn. Nam Mỹ FIFA rốt cục làm ra đối Ricardo xử phạt quyết định. Tại Copa Libertadores tranh tài bên trong ngừng thi đấu hai trận. Tiền phạt $1,000. Đương nhiên, đối fan hâm mộ bỏ bê quản lý Cali châu Mỹ câu lạc bộ vậy bị xử phạt. Mặc dù không có bị cấm chỉ sân nhà tranh tài, nhưng bọn hắn bị phạt kế tiếp sân nhà tranh tài sân trống. Nói cách khác, Cali châu Mỹ hạ cái sân nhà tranh tài đem không có bất luận cái gì fan hâm mộ có thể tới hiện trường xem tranh tài, đã mua quý phiếu fan hâm mộ để cho câu lạc bộ đi làm ra đền bù tổn thất. Cái này nhưng so sánh đối Ricardo xử phạt ác hơn nhiều. Sẽ để cho Cali châu Mỹ tiếp nhận mấy chục vạn đô la tổn thất kinh tế. Tóm lại là các đánh 50 đại bản đi. Ricardo đối cái này xử phạt không có bất kỳ dị nghị gì. Hắn biết rõ động tác của mình đúng là hẳn là bị phạt. Nhưng là cho hắn làm lại một cơ hội duy nhất. Hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Dù sao hắn là có máu có thịt người. Không phải máy móc, cứ việc tại người khác xem ra. Hắn cùng một quả bóng đá máy móc cũng không xê xích gì nhiều. Không uống rượu, không tham gia nằm sấp thể, không phao quán ăn đêm, không chơi nữ nhân, đơn giản tựa như là cùng bóng đá kết hôn. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện, ngẫu nhiên có chút nhàn rỗi chính là tiếp nhận phỏng vấn, thu TV tiết mục hoặc là có mặt hoạt động thương nghiệp. Bất quá Ricardo rất rõ ràng. Chính mình không phải là không có khác dục vọng, chỉ là bởi vì quá yêu bóng đá rồi. Tại bóng đá trước mặt, khác dục vọng đều có thể ức chế mà thôi. Sau đó Sao Paulo còn có một trận tiểu bang Sao Paulo thi đấu tranh giải tranh tài. Bất quá cái này cùng Ricardo không có quan hệ gì rồi. Hắn đã về tới Rio de Janeiro, trong nhà chờ đợi nửa ngày, cùng mẹ Lý Mai tự rồi tự nhàn thoại. Hắn liền tiến về ở vào Rio de Janeiro vệ tinh thành Teresópolis khoa Mali trang viên sân huấn luyện. Cái này đồng thời Brazil đội tuyển quốc gia tập huấn chính là ở chỗ này tiến hành. Vừa nghĩ tới liền muốn nhìn thấy Ronaldo, Ricardo liền không nhịn được tâm tình khuấy động. Mặc dù hắn có thể trở về nhớ tới ký ức bên trong nguyên chủ cùng Ronaldo chung đụng thời gian, nhưng cái gì cũng không so bằng một cái sống sờ sờ Ronaldo đứng ở trước mắt cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy đến tại ngày 12 tranh tài bên trong có thể hay không ra sân cũng không sao cả. Chỉ cần có thể nhìn thấy Ronaldo, có thể khoảng cách gần mà thưởng thức Ronaldo đá bóng, liền đã đáng giá.